Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1688, chương 1687 chưa từng quên đám người. A, làm pháo mừng thanh âm tiếng động mà lên thời điểm, ngoại trừ Rama cùng với Kirito bên ngoài, hai thiếu nữ đều bị hù dọa, phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Nhường Kirito ở một bên bật cười, Rama thì duy trì mở cửa tư thế, trên thân bị vô số từ giữa không trung bay xuống giải lụa màu cùng sáng lên kim giấy mảnh cho dính. Đây, hơi híp mắt lại, nhìn xem trong môn phái tình hình, hiện ra tại Rama trước mắt chính là một cái cùng hắn tưởng tượng không có gì khác biệt tình cảnh. Tại toàn mộc tạo trong tiệm, chỉ có bốn cái bàn cùng một cái quầy ba, thoạt nhìn hết sức nhỏ hẹp, lại phiêu đãng một cỗ tương đương cảm giác thư thích. Chỉ là, tại trong cửa hàng này, lúc này lại là tràn đầy người. Âu, từng cái mọi người liền hoặc là lớn tiếng reo hò, hoặc là không ngừng vỗ tay, thậm chí có người thổi ra vang dội huýt sáo. Nhường bầu không khí thoạt nhìn tương đương thân thiện, mà bọn hắn liền đang ở làm lấy dạng này gieo hò. Hội trưởng, Rama hội trưởng, người rốt cuộc đã đến. Hội trưởng, đã lâu không gặp, chờ ngươi rất lâu. Mọi người cứ như vậy hướng về Rama hoan hô, nhìn về phía Rama tầm mắt cũng tràn ngập to lớn vui sướng. Rama cơ hồ là liếc mắt liền nhận ra được. Dù cho cùng trong trò chơi dù sao cũng hơi xuất nhập. Có thể bọn họ đều là chính mình người quen. Có, Hồng Dực, bên trong từng cái đã từng bị Rama che chở phong trắc giả. Có hướng dẫn tổ bên trong từng cái đối Rama nói gì nghe nấy đỉnh cấp người chơi. Có một lần tiếp thụ qua Rama trợ giúp một chút trung hạ tầng người chơi. Còn có từng cái cùng Rama nhận biết cũng kể vai chiến đấu người chơi. Đều ở nơi này, hàng loạt người liền tụ tập tại nhỏ hẹp trong tiệm, đối Rama đến không được gieo hò, vỗ tay, các người bọn gia hỏa này, Rama nhìn xem một màn này. Không thể nín được cười, mà Suguwa lại là một trận trợn mắt hốc mồm, sao làm sao lại có nhiều người như vậy a? Suguwa thật không dám tin tưởng dáng vẻ, không có cách, trước mắt cửa hàng thật có chút nhỏ hẹp. Bên trong xuất hiện người chen người hiện tượng, lại là không có một cái nào phàn nàn. Ngược lại từng cái đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn xem Rama. Phát ra từ nội tâm làm có thể lần nữa nhìn thấy Rama mà vui vẻ lấy. Asuna đồng dạng không nghĩ tới thế mà tới nhiều người như vậy. Có thể ngay sau đó lại là nở nụ cười xinh đẹp. Tất cả mọi người là vì Rama tới a. Asuna đương nhiên tiếp nhận cái hiện tượng này. Không sai, Kirito cũng nhẹ gật đầu, cười nói, biết Aonogi sẽ đến, cho dù là không tại Tokyo bên trong, cách đến rất xa đám gia hỏa đều cùng một chỗ chạy tới. Chỉ vì lại cùng Aonogi gặp mặt một lần, vì thấy Aonogi ca một mặt đặc biệt chạy tới. Suguwa ngẩn người mà nói, liền chỉ là bởi vì dạng này. Nhìn xem dạng này Suguha, một bên Asuna ấm giọng mở miệng, không muốn hoài nghi, cái này là ca ca ngươi mang tới nhân vọng. Asuna nhìn xem tắm gội tại rất nhiều người nhóm tiếng hoan hô bên trong Rama, đã thấy mê mẩn, lại thấy tự hào giống như khẽ nở nụ cười. Nơi này có rất nhiều người đều bởi vì La Thật tồn tại mà từng chiếm được cứu rỗi. Có rất nhiều bởi vì thân là phong trắc giả bị chống lại. Có rất nhiều bởi vì gặp được nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Có rất nhiều bởi vì làm trung hạ tầng người chơi sinh hoạt rất gian khổ. Có càng là bởi vì bị Rama chỉ huy mà chiến đấu hăng hái qua. Kết quả đều bởi vì Rama trợ giúp. Tại sao lấy được sinh tồn cùng dung thân chỗ? Nếu không phải như thế, Rama làm sao lại trở thành hướng dẫn tổ người lãnh đạo? Càng bị sao các người chơi coi là hy vọng đâu? Rất nhiều người cũng bởi vì Rama chế định xuống một chút biện pháp cùng với một chút nhóm hành động mà bị hắn chinh phục. cam tâm tình nguyện sùng bái hắn. Nhất là Hồng Dực, bên trong người vốn nên là chuột chạy qua đường người người kêu đánh Phong Trắc Giả. Bởi vì Rama hành động mới có thể trước mặt người khác ngẩng đầu ưỡn ngực, tăng thêm Rama lại là hội trưởng, nhất trải qua thường chỉ huy người liền là bọn hắn. Bọn hắn không sùng bái Rama, không bị Rama chinh phục, đó là không có khả năng. Đã như vậy, biết được Rama sẽ tới, dù cho tiệm này lại nhỏ, lại chen, bọn hắn đều sẽ có mặt, chỉ vì gặp lại Rama một mặt. Thẳng Diệp muội muội không phải đã biết Rama tại sao bên trong chẳng những là hướng dẫn tổ người lãnh đạo, còn nhận rất nhiều người kính yêu sao? Asuna đem hai tay khoác lên Suguha trên bờ vai, đem Suguha nhẹ nhàng đẩy lên trước, để cho nàng tốt hơn thấy rõ Rama, thấy rõ trong tiệm mọi người cuồng nhiệt, triển lộ ra nụ cười tới. Cái này là chứng minh a. Asuna lái như vậy khẩu. Nghe vậy, Suguha yên lặng, mặc dù Suguha đã sớm biết Rama tại sao bên trong địa vị rất cao, càng không phải tầm thường, nhưng đây chẳng qua là nghe nói thôi. Nghe nói về nghe nói, tổng so ra kém tận mắt nhìn thấy có thể có thực cảm giác. Cho nên, cho đến giờ phút này, Suguha mới biết được Rama đến cỡ nào nhận kính yêu. Cho dù là hiện tại, trong tiệm đám người cũng còn từng cái đang liều mạng gào thét. Hội trưởng, ngươi còn nhớ ta không? Ta tại đây bên trong a. Hội trưởng, nhìn ta nhìn ta. Hội trưởng, nhìn ta. Ta là, từng cái người liền dồn dập đều chen đến Rama trước mặt. Nói cho Rama, mình rốt cuộc là ai? Trong đó, thậm chí còn có, ta là Keita a. Rama hội trưởng, ta là Sasamaru, ta là Tetsuo, ta là Ducker a. Giống như vậy hướng về Rama la lên bốn người sinh viên đại học hình dạng nam nhân. Chính là Moonlit Blackcat, mọi người, ta là Sachi. Rama hội trưởng, một cái bị ủng hộ lấy thiếu nữ có chút khẩn trương đối với Rama nói như vậy lấy. Tầm mắt lại liên tiếp chuyển hướng một bên Kirito, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Ngươi cũng tới a, Sachi. Kirito cũng đồng dạng có chút kinh hỉ dáng vẻ. Có thể là, ta nói, ta cũng tới, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Tại một cái có chút bất mãn trong thanh âm, một người mặc y phục hàng ngày cùng váy ngắn thiếu nữ có chút không thích đi tới Kirito trước mặt. Ngươi là Rika? Kirito kinh ngạc. Rika? Asuna nhìn đối phương, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Người đến, chính là Asuna tại sao thời kỳ hảo hữu, từng vì Rama rèn đúc qua vũ khí, đem thâm thúy chi lam cho tạo ra thợ rèn Rika bối đặc. Asuna, Rika chuyển âm làm tinh giống như lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Nhào về phía Asuna, cùng Asuna ôm ở cùng một chỗ. Rika, Asuna lập tức gương mặt vui vẻ. Từ khi tại sao thông quan về sau hai người liền chưa từng gặp mặt. Bây giờ có thể tại thế giới hiện thực bên trong gặp lại. Hoàn toàn chính xác giá trị phải cao hứng. Đương nhiên, cao hứng người không chỉ có các nàng. Ramaka, một cái vui đến phát khóc giống như thanh âm liền tại Rama trước mặt vang lên. Chỉ gặp một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ rất là vất vả đẩy ra Rama trước mặt. Nhìn xem Rama, lại là vui sướng, lại là khóe mắt ướt át. Ngươi là Silica? Rama lập tức nhận ra đối phương, chính là Rama ban đầu ở trung tầng gặp gỡ bất ngờ thiếu nữ. Cùng lúc trước Rama một dạng thân là hiếm thấy tuần thú sư, có được tên là Tất Na Servant, bị mọi người xưng là Long Sử, người chơi Silica, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Rama ca, Silica nước mắt rưng rưng nhào vào Rama trong ngực. Ha ha, Rama thuận tay ôm lấy cái tiểu nha đầu này, cũng là hoàn toàn chính xác bị vui mừng một thanh. Vui sướng bầu không khí liền một mực tại trong tiệm kéo dài. dài đến thời gian 2 năm một mực cùng một chỗ kề vai chiến đấu đám người. Rốt cục gặp nhau lần nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kề hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kề hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kề hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.